Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 283 cổ giới, thanh minh kiếm cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đột phá, là thảo mộc giai binh từ nhập môn cấp đột phá đến thuần thục cấp đoạn trần cùng thời khắc đó, mượn cỏ cây diễn hóa ra mộc linh từ một cây biến thành hai cái. Mà lại có khả năng diễn hóa thực vật cũng so nhập môn cấp muốn tăng lớn thêm không ít. Nhập môn cấp thời điểm hắn, chỉ có thể đem một chút thấp bé bụi cây, đằng mộc cỏ dại cái gì diễn hóa thành mộc linh, hắn hiện tại, một chút một người cao cây nhỏ, cũng có thể bị hắn diễn hóa thành mộc linh. Về phần những thứ này diễn hóa ra mộc linh, có khả năng bị điều khiển phạm vi thân ở cỡ nhỏ tĩnh thất tu luyện bên trong, đoạn trần cũng không thử ra, chỉ có thể lưu lại chờ về sau tiến hành trắc nghiệm. Thời gian kế tiếp bên trong, đoạn trần tiếp tục vùi đầu khổ tu, hoặc là dẫn xuất linh thức mang thai dưỡng linh bảo đao phôi bên trong khí linh hình thức ban đầu, khổ tu không biết tuế nguyệt, mặc dù sau đó tới một đoạn này thời gian bên trong, sẽ không có gì kỹ năng lấy được đột phá, nhưng đoạn trần vẫn là có thể cảm thụ được thực lực của hắn đang không ngừng lấy được tiến bộ. Tại trong tĩnh thất đoạn trần tu luyện trọng yếu nhất hai hạng, một hạng là khô ngật đoán thân quyết, một hạng chính là đoán linh quyết, cái này hai hạng đều xem như cơ sở, đoán linh quyết làm đoạn trần lớn nhất át chủ bài cùng bí mật tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết, về phần khô ngật đoán thân quyết, đoạn trần cảm thấy cũng rất trọng yếu, nếu như nói thảo mộc hữu linh, thảo mộc giai binh, hiền hồn thuật những thứ này, cùng đoán linh quyết cùng một nhịp thở, như vậy hắn tịch diệt đao quyết, xuyên lâm việt cốc xúc địa thành thốn, cùng trọng yếu nhất nhập vi các loại, đều cùng khô ngật đoán thân quyết có quan hệ. Khô ngật đoán thân quyết chính là lực lượng của bọn chúng nơi phát ra, đoạn trần hiện tại khô ngật đoán thân quyết là tiểu thành, nếu như khô ngật đoán thân quyết nhập đại thành, đoạn trần chính là tiên thiên hậu cảnh, nếu như khô ngật đoán thân quyết thành viên mãn, hắn đoạn trần liền có thể như Hứa Vi Lương như vậy, thành vì tiên thiên đỉnh phong cảnh người chơi cao thủ. Kỳ thật so với đoán linh quyết cùng khô ngật đoán thân quyết, đoạn trần muốn nhất đề cao chính là mình nhập vi đẳng cấp một khi tăng lên, thực lực của hắn nhất định phát sinh một cái bay vọt về chất. Chỉ là cái này nhập vi đẳng cấp lộ ra rất là hư vô mờ mịt, đoạn trần mặc dù bây giờ đã đạt nắm giữ cơ bản cấp nhưng nhập vi đẳng cấp mỗi một lần đột phá, hắn đều có chút rơi vào trong sương mù, căn bản là bắt không được đột phá yếu điểm, không có cái gì đầu mối, mà tuyệt đại bộ phận người chơi, cũng giống như hắn, đối với nhập vi đẳng cấp cảm giác như đang ở trong sương mù, căn bản là suy nghĩ không ra nó cụ thể đột phá cơ chế, cũng liền không cách nào nhằm vào tiến hành hữu hiệu huấn luyện. Các người chơi trước mắt duy nhất biết đến một điểm chính là mỗi một cái đại bộ lạc bên trong, đều tồn tại một chỗ tổ linh bí cảnh, tại tổ linh bí cảnh bên trong, tựa hồ có thể hữu hiệu đề cao nhập vi đẳng cấp. Chỉ là những thứ này cuối cùng đều chỉ là chút truyền ngôn, cho đến nay, đều không có vị kia người chơi công khai tuyên bố, nói mình đi đến tổ linh bí cảnh bên trong tu hành qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trần cuối cùng chỉ là người bình thường, mặc dù lấy nghị lực đem mình giam cầm tại trong tĩnh thất vùi đầu khổ tu, không hỏi chuyện ngoại giới, nhưng hắn cũng có mệt mỏi lại nhàm chán thời điểm, lúc này, hắn liền sẽ tạm thời đình chỉ tu hành, đem ý thức của mình lui trở về thức hải không gian bên trong, đi tìm bị trói buộc tại Tống Diệp bên trong hai vị kia thượng tiên hồn phách tâm sự. Mấy ngày trôi qua, bị trói tại Tống Diệp bên trong Triệu Dương, sắc mặt càng có vẻ trắng bệch, hồn thể dần dần trở nên suy yếu, để mặt của hắn nhìn cũng biến thành hư ảo xuống dưới, nhưng hắn là cái có cốt khí tức liền đến lúc này, hắn vẫn là ngậm miệng đối mặt đoạn trần lúc chỉ là dùng ánh mắt hung hăng chừng mắt đoạn trần biến thành gốc kia cây nhỏ, không nói một lời. Về phần Nhâm Tân, từ khi một lần kia vì mạng sống, tại đoạn trần trước mặt nhận sợ về sau, phía sau thời gian bên trong, đã hoàn toàn đem hắn thiên nhân cảnh cường giả tôn nghiêm cho ném đến Java nước đi, hai ngày trước còn có vẻ hơi thận trọng, đến mấy ngày nay, liền ngay cả còn lại điểm này thận trọng cũng không cần, đoạn trần hỏi cái gì hắn liền trả lời cái gì, phút cuối cùng còn muốn ưỡn lấy cái mặt không nhẹ không nặng đập đoạn trần vài câu mông ngựa, chỉ là mông ngựa của hắn tạo nghệ rõ ràng không cao, rất nhiều lần đều không có đập đối địa phương, chỉ đập đến đoạn trần có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là bị một cái đã từng thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả vuốt mông ngựa, dù là không đúng chỗ, đoạn trần vẫn là cảm thấy có chút thụ dụng, làm đáp lại, đoạn trần để bao trùm hắn cái kia phiến Tống Diệp không còn gấp trói hắn, để linh hồn của hắn không đến mức sụp đổ. Từ cái này Nhâm Tân trong miệng, đoạn trần cũng chậm chậm hiểu được trong truyền thuyết thượng giới. Cổ giới bên trong một ít chuyện, cổ giới so với hoang giới đến, còn bao la hơn mấy chục lần. Thống trị cổ giới cũng không phải là từng cái lớn bộ lạc nhỏ, mà là một chút môn phái tông tộc cùng một chút cổ lão quốc gia. Nhâm Tân cùng hắn sư huynh Triệu Dương, đều là cổ giới một cái tên là Thanh Minh Kiếm Cửa nội môn đệ tử. Thanh Minh Kiếm Cửa chính là cổ giới đại phái, đệ tử đông đảo thống ngự phương viên trăm vạn dặm, nội môn đệ tử thực lực cùng Nhâm Tân, Triệu Dương hai người toàn bộ đều tại thiên nhân cảnh trở lên. Thanh Minh Kiếm trong môn đệ tử cả đời chỉ tu hai môn công pháp, một môn vì Thanh Minh Chân Giải, một môn vì Thanh Minh Kiếm Quyết, dựa theo nhâm tân ý tứ, cái này hai môn công pháp nếu như đổi lại là tại hoang giới bên trong, phẩm cấp tuyệt đối phải vượt qua huyền cấp, nhưng xếp tại trong truyền thuyết địa cấp công pháp hàng ngũ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm tân lần này không thiếu khoe khoang ý vị kể ra, ngược lại để Đoạn Trần trong lòng cảm thấy có chút ý động, thế là liền muốn để nhâm tân đem cái này hai môn trong truyền thuyết địa cấp công pháp truyền thụ cho hắn. Kết quả, sự thật chứng minh thiên hạ quả nhiên không có bằng bạch rớt đĩa bánh sự tình tốt. Cái này, Thanh Minh Chân Giải cùng Thanh Minh Kiếm Quyết, nhâm tân hồn phách mặc dù đều có nắm giữ, nhưng lại căn bản là không có cách truyền thụ cho Đoạn Trần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thanh Minh Kiếm cửa đệ tử đang tiếp thụ công pháp truyền thừa trước đó đều phải phát ra thần hồn thệ ngôn. Cái này đạo thần hồn thệ ngôn để kiếm môn đệ tử trung thân đều không thể hướng môn phái lấy người bên ngoài thổ lộ công pháp nửa điểm nội dung, bằng không mà nói, không luận về thực lực tu luyện đến loại trình độ nào, đều sẽ trong nháy mắt thần hồn câu diệt mà chết. Cái này lại cùng các người chơi tu luyện công pháp thời điểm có kinh người tương tự. Đoạn Trần tu luyện hoang man đoán cốt quyền, liền từng phát qua thần hồn thệ ngôn, về sau học tập cái khác những cái kia công pháp bí tịch mặc dù không có tái phát thề, có thể tu luyện những bí tịch kia về sau, cái nào sợ rằng muốn truyền thụ cho người khác cũng căn bản truyền thụ không đi ra, chỉ có thể tự mình yên lặng tu tập. Từ bỏ đối cái kia hai quyền địa cấp công pháp ngấp nghé về sau, Đoạn Trần lại hiếu kỳ tâm quấy phá, hỏi tới vị này từ xưa giới hạ phàm mà đến thượng tiên nhâm tân, hỏi hắn vì sao đặt vào hào hào cổ giới không đi ngốc hết lần này tới lần khác muốn tới bọn hắn chẳng thèm ngó tới, cảm thấy hoang vu vô cùng hoang giới bên trong phát triển. Đối với Đoạn Trần đặt câu hỏi, nhâm tân lộ ra rất là nhăn nhó, ấy không nói, mấy lần ép hỏi phía dưới, hắn đều là nhìn trái phải mà nói hắn, thời gian dần trôi qua, Đoạn Trần cũng liền đã mất đi hứng thú, không hỏi nữa chuyện này. Cuối cùng, Đoạn Trần lại hỏi có quan hệ nhìn tiên lâu một ít chuyện, lần này, nhâm tân không còn nhăn nhăn nhó nhó, trả lời coi như sảng khoái. Nhìn tiên lâu, nói đúng ra, là một tổ chức một cái cùng loại với lính đánh thuê tổ chức. Cảm tạ biển sĩ 100, lạnh thu nắng ấm 100, minh. Đêm, Nguyệt 100, Cửu Thiên 7097, 100, Thánh Nguyên Bộ Lạc Hoa Bại 100, Lôi Phong Không Phải Ta 100, Nửa Đêm. U Linh 100, Giả Lập Kiếm Thần 588, Yếu Ớt Đáy Biển Cá 100, Thư Hữu 1512, 24, 2336, 28606, 110, Tâm Động Số 7 Cán 100, Sốc Nổi Như, Mộng 100, Tiểu Bạch Manh Manh Đát 17, 100, 100, Thiên Vận Như Gió 100, Phần Lan Người Sói 100, Táng, Nhai 100, Chi Điền Tiền Khen Thưởng, Cảm Tạ Một Vị Nào Đó Người Hảo Tâm Đánh Giá Phiếu, Không Nhìn Thấy Tên, Mồ Hôi, Cảm Tạ Hoa Bại Phiếu Đề Cử Hồng Bao, Cảm Tạ Mọi Người Phát Ra Phiếu Đề Cử Phiếu Cách Chương.